Cô tẩy sạch thân thể nho nhỏ, dùng khăn lau sạch vết máu. Từng việc cô nhẹ nhàng, cẩn thận, làm từng chút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net